Vạn Dạ Chi Chủ, chương 566, một cái không tự biết thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ đương nhiên là phân tích không được một quả tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Bất quá, Thái Nhất Tiên Quán cũng chỉ là xem một thứ đại khái hình thức ban đầu. Chỉ cần có thể nắm giữ trụ cột văn lạc là tốt rồi. Cùng với ký họa đồng dạng, không yêu cầu ngươi có thể họa, vẽ, có thật tốt, tối thiểu cũng đừng quá không hợp thói thường. Yên tĩnh trong đại sảnh, một loạt lại một loạt tu sĩ. Giờ phút này tất cả đều đắm chìm tại ngọc giản thế giới chính giữa. Mỗi người đều hết sức chăm chú, vận dụng 10 thành tinh thần lực. Không đơn giản a hát, bất quá, chỉ là hình thức ban đầu mà nói. Có lẽ không có việc gì. Một thân màu xám áo khoác ngoài Chu Uyên Ngôn đang nhìn đến tiên đạo chữ khắc trên đồ vật lập tức tự lộ ra vẻ thận trọng, vẫn còn có chút khó a hát. Tu sĩ khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút đau đầu. Ninh Minh đồng dạng hết sức chuyên chú địa đầu ma chính mình cái kia miếng tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Trong ngọc giản, cái kia miếng chữ khắc trên đồ vật hình thể cùng loại một cái neo chữ, có một loại nặng như Thái Sơn đại thế. Văn là cực kỳ phiền phức, rậm rạp chằng chịt, đan vào một tầng lại một tầng. Hoàng cấp thượng phẩm tiên thuật, hay là huyền cấp tiên thuật. Ninh Minh cảm nhận được một ít đã lâu áp lực. Chữ khắc trên đồ vật là do năng lượng đường cong xây dựng mà thành. Mỗi một đường vân lạc đều lóe ra hào quang. Hào quang mạnh yếu đại biểu tiên lực lưu thông tốc độ. Quan trọng nhất là, hào quang hội lúc ẩn lúc hiện. Thì ra là năng lượng thời khắc đều tại phát sinh biến hóa. Muốn hoàn mỹ nắm giữ, độ khó thật sự quá lớn. Ninh Minh mở ra thần thuấn thuật, thô sơ giản lược nhìn thấy đầu tiên liền phát hiện hơn 8 vạn đường vân lạc. Về sau một lát sau, phát hiện nhưng thật ra là 10.300.400 đạo văn lạc. Chính mình thiếu một chút còn nhìn sai rồi. Khó có thể tin. Ninh Minh nhịn không được sợ hãi thán phục. Cứ như vậy một khối không đến lòng bàn tay lớn nhỏ phù văn. Rõ ràng tựu đã dung nạp 10.300.400 đạo văn lạc. Hơn nữa, có văn lạc so sánh thô. Có văn lạc có thể so với mao mảnh mạch máu. Hơi không thể tra, tiên lực ở trong đó lưu thông tốc độ cũng bất đồng. Thật sự là biến hóa ngàn vạn. Huyền ảo vô cùng. Cũng không biết những cái kia tiên đạo thiên tài là như thế nào sáng tạo ra. Tạo ra đến, quảng cáo, không thể nhiều hơn nữa suy nghĩ. Ninh Minh lại rất nhanh đè xuống ý niệm trong đầu. Thời gian chỉ có một thời cơ. Rõ ràng muốn chúng ta nắm giữ như vậy một quả huyền ảo tiên đạo phù văn. Cái này là Thái Nhất Tiên Quán hà khắc cùng nghiêm khắc sao? Bên kia, trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia tóc trắng xóa lão giả đứng tại nguyên chỗ. Chỉ nhìn lấy cái này tuổi trẻ tu sĩ. Bảo trì yên tĩnh. Đúng lúc này, một cái đang mặc kim y thiếu niên đi đến. Mở quán ngày đầu tiên đã tới rồi nhiều người như vậy. Sinh ý không tệ a hát. Kim y thiếu niên liếc mắt ở đây mọi người. Tùy tiện nói. Lão giả tóc bạc nhướng mày. Nói nhỏ chút. Hắc hắc. Kim y thiếu niên cười cười. Sau đó đi đến lão già tóc bạc bên người đứng đây. Hai tay của hắn hoàn ngực. Đánh giá kể cả Ninh Minh ở bên trong mọi người. Chợt thuận miệng nói. Nghe nói rừng già đã sáng tạo ra một cái huyền cấp hạ phẩm tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Nhưng lại vô cùng phiền phức. Thực chiến hiệu quả không lớn. Nói như thế nào? Người đoán không sai. Lão già tóc bạc trắng ra nói. Lần này vừa vặn mượn những tu sĩ này. Nhìn xem cái kia tiên đạo chữ khác trên đồ vật có hay không cải tiến không gian. Tiên đạo không có ly khai tiên thuật, mà tiên thuật trụ cột tựu là phù văn. Cái này có chút cùng loại đạo giáo vẽ bùa đích thủ đoạn. Phù văn bút họa càng nhiều càng là phiền phức, phẩm cấp cũng sẽ có điều hạ thấp. Trong thực chiến, tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, đối thủ cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều ngưng tụ phù văn thời gian. Mặt khác, phù văn là có chủ thể, tựa như một thân cây, nhất định sẽ có trụ cột. Mặt khác văn lạc thì là chi nhánh, một canh giờ thời gian. Những tu sĩ này chỉ biết nhớ kỹ trong con mắt của bọn họ là tối trọng yếu nhất bộ phận. Lão già tóc bạc nhìn xem Ninh Minh bọn người, thản nhiên nói, đằng sau sẽ đem những tài liệu này giao cho Lâm Đường chính mình suy nghĩ. Cải tiến, nếu có thể đơn giản hóa một ít, cái kia tiên thuật nói không chừng cũng có thể lên tới huyền cấp trung phẩm. Kim Y thiếu niên cũng phụ họa một câu. Sau một khắc, Kim Y thiếu niên lại cau mày nói, bất quá, phía trước ta xem Thu Diệp Tinh không có gì nhân vật lợi hại. Những tu sĩ này trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ sợ cũng phái không thượng cái gì công dụng. Dù sao cũng chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Lão già tóc bạc nói xong, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì. Mặt khác, nghe nói nữ nhân kia đi tới Thiên La tinh hệ. Trước mắt còn không biết đến tột cùng ở vào cái đó khỏa trên tinh cầu. Nói không chừng ngay tại Thu Diệp Tinh cũng có khả năng. Nghe vậy, Kim Y thiếu niên biến sắc. Làm sao có thể? Kim Y thiếu niên rất nhanh chỉ lắc đầu nói. Thu Diệp Tinh đều không có gì nhân vật lợi hại. So sánh xa xôi, dùng nữ nhân kia thân phận, chỉ sợ sớm đã cùng Tô Tiên đợi yêu nghiệt đồng dạng. Bị chư thần an bài tiến vào đặc thù khu vực, lão già tóc bạc cũng không có nói tiếp xuống dưới. Chỉ là mượn này muốn cho đối phương kiềm chế kiêu ngạo. Một canh giờ thoáng qua tức thì, rất nhanh, trong đại sảnh các tu sĩ tự từng cái mở hai mắt ra. Cùng với cuộc thi sau khi kết thúc đệ tử đồng dạng, biểu lộ khác nhau, Chu Uyên Ngôn ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, miễn cưỡng nhớ kỹ 3000 đầu chủ yếu văn lạc, vấn đề không lớn. Sau đó, Chu Uyên Ngôn lại nhìn về phía trước chính là cái kia màu vàng kim nhạt con người thiếu niên. Chỉ thấy, đối phương chẳng biết tại sao, cái trán lại tiết ra một giọt mồ hôi lạnh, biểu lộ cũng đặc biệt ngưng trọng. Chu Uyên Ngôn kinh ngạc, sau đó nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên hay là tiên đạo tư chất không được sao. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem trước mặt ngọc giản, nội tâm giống như là đè ép một tòa núi lớn, rất muốn lại lần nữa mới xem một lần. Xôn xao, nhưng vào lúc này, cái kia lão già tóc bạc vung tay lên, sở hữu tất cả ngọc giản tự tất cả đều bay vào đối phương trong tay áo. Thấy thế, Ninh Minh triệt để ánh mắt buồn bã, hắn lại nhìn xuống tu sĩ khác, sau đó ngẩn ngơ, kể cả Chu Uyên Ngôn ở bên trong, mọi người biểu lộ rõ ràng không hề giống chính mình dạng ngưng trọng. Có người thậm chí tràn đầy tự tin. Quảng cáo, làm sao có thể? Ninh Minh bị sợ ngây người. 10 vạn hơn 3000 đường vân lạc, hơn 100 loại năng lượng biến hóa tần suất, bọn hắn chẳng lẽ đều nắm giữ? Cái này lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn phía trước còn cảm giác mình trí nhớ không tệ. Đại bộ phận cấp thấp tiên thuật, một mắt có thể ghi nhớ đại khái văn lạc. Nhưng, lúc này đây tiên đạo chữ khác trên đồ vật thật sự là quá phức tạp đi. 10 vạn hơn 3000 đường văn lạc, muốn tại một canh giờ trong vòng ghi nhớ. Thực tế còn kể cả trong đó năng lượng biến hóa tần suất. Ninh Minh cảm giác đầu óc đều nhanh nổ. Càng làm cho Ninh Minh cảm thấy giật mình chính là, những người khác rõ ràng tất cả đều như là đã nắm giữ, khả dĩ thuận lợi vượt qua kiểm tra đồng dạng. Những điều này đều là cái gì biến thái à? Ninh Minh khó có thể tin địa nhìn xem Chu Uyên Ngôn. Đối phương đứng thẳng tắp, đang tín chờ đợi kế tiếp khảo thí. Cái này lại để cho Ninh Minh nội tâm nhận lấy đả kích. Nguyên bản nhàn nhạt kiêu ngạo cảm giác trong khoảnh khắc đều không có. Ninh huynh đệ đây là làm sao vậy? Có chút khó sao? Chú ý tới Ninh Minh ánh mắt, Chu Uyên Ngôn mở miệng hỏi câu. Ninh Minh buông xuống lấy đầu lâu, ứng thanh âm, 10 vạn 3.400 đạo văn là quá phức tạp đi. Một canh giờ với ta mà nói hay là quá gấp gáp điểm. Lộp bộp, lời vừa nói ra, Chu Uyên Ngôn đột nhiên cứng ngắc ở 10 vạn 3.400 đạo văn lạc. Giống như có chút không đúng a, ta như thế nào chỉ nhìn đi ra hơn 8 vạn đạo văn lạc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.